Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, rời đi cổ giới. Canh, 3, cổ thánh thành, trời ạ, đấu thánh cường giả chiến đấu đều khủng bố như vậy sao? Vẻn vẹn dư âm thì phá vỡ trận pháp phòng ngự, các người nhìn bên kia không gian, đều bị đánh nát. Cái này cũng quá kinh khủng đi, không có năng lượng ba động, nhìn để chiến đấu lúc kết thúc, chiến đấu kết thúc rồi à, cũng không biết là người nào thắng. Ngoặc kép, cổ thánh trong thành cổ tộc mọi người đều là thảo luận. Mà một vấn đề cuối cùng hỏi ra người, đã bị một đám người mang xuống thật tốt giáo dục một phen. Nơi này là cổ tộc địa phương, đương nhiên là tộc trưởng đại nhân thắng. Cùng mọi người chú ý điểm khác biệt, Tiêu Huân Nhi giờ phút này chỉ quan tâm hai người có bị thương hay không. Dù sao một kích cuối cùng bạo phát công kích thực sự quá mạnh, khó tránh khỏi sẽ có người thụ thương, mà vậy đối với nàng mà nói là vô pháp tiếp nhận. Đến rồi, một mực yên lặng chú ý chiến trường thất tinh đấu thành lão giả. Giờ phút này trong mắt tinh quang lóe lên. Trong miệng thở nhẹ một tiếng, trong nháy mắt vô số ánh mắt hướng về nơi xa nhìn tới. Đợi bóng người tới gần, thấy rõ ràng dung mạo của đối phương về sau, vô số cổ tộc chi nhân tâm lý đều là vui vẻ. Là tộc trưởng đại nhân thắng. Từng tiếng kinh hô chi tiếng vang lên, trong nháy mắt cổ thánh bên trong thành sôi trào. Mà Tiêu Huân Nhi thì là thần sắc khẩn trương nhìn phía cổ nguyên sau lưng. Trống rỗng, cũng không có những người khác bóng người. Tâm lý máy động, Tiêu Huân Nhi trong mắt không khỏi ẩm ướt. Hiu, cổ nguyên đạp không mà đến. Ánh mắt nhu hòa nhìn một cái Tiêu Huân Nhi. Thân thủ hướng về cái sau sờ soạng. Đã thấy cái sau bóng người hơi hơi lóe lên. Sau đó hai con mắt đỏ bừng nhìn lấy chính mình. Phụ thân, lão sư hắn, có chút nghẹt ngào thanh âm đàm thoại hỏi ra. Hai người đi, một người trở về. Tiêu Huân Nhi không muốn chính mình đoán sự tình biến thành sự thật, hắn không có việc gì. Hắn nói hắn đi về trước, để ngươi nhiều tại trong tộc đợi một hồi. Nhìn lấy cái sau thanh này bộ dáng, cổ nguyên trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Chính mình nữ nhi này bề ngoài như có chút quan tâm nhầm người. Mình mới là cái kia người bị thương. Có được hay không, tộc trưởng, cái kia hôn sự tình. Mắt thấy cổ nguyên thành công trở về, mà Trần Tiểu Minh lại không biết tung tích. Thất tinh đấu thánh cổ tộc lão giả, không khỏi tiến lên trước, mở miệng dò hỏi, dù sao lúc trước đánh cược thế nhưng là nói tốt. Hiện tại Trần Tiểu Minh thua, tự nhiên là không ai có thể nhúng tay, hôn sự hết thảy dựa theo Huân Nhi ý nghĩ của mình tới. Ngạch, tộc trưởng, cái này không phải chúng ta, nghe được cổ nguyên đột nhiên thay đổi, thất tinh đấu thánh lão giả trong nháy mắt gấp, đây không phải lúc trước đã nói xong. Hắn nói nếu như các ngươi không phục, hắn sẽ đích thân qua tới tìm các ngươi thực hiện ước định. Cổ nguyên sắc mặt lạnh lẽo, hắn đều đã nói như vậy minh xác, chẳng lẽ nhất định phải hắn ngay thẳng như vậy nói ra sao? Nhìn qua bên cạnh thất tinh đấu thánh lão giả, cổ nguyên lắc đầu, dưới chân một chút, lại là mang theo ngây người trong vui mừng Tiêu Huân Nhi rời đi. Trong lúc nhất thời, trong trời cao, thất tinh đấu thánh lão giả bọn người trong nháy mắt kinh ngạc. Thực hiện ước định. Tộc trưởng thua, mấy người đều là liếc nhau một cái, trong mắt có vẻ không dám tin, bất quá mấy người cũng là biết cổ nguyên cũng là phản đối vụ hôn nhân này. Chỉ bằng cái sau thân là tộc trưởng, cũng quả quyết không sẽ lừa gạt mình bọn người. Vừa nghĩ tới đó, mấy người đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Bọn họ tu vi cao nhất bất quá mới thất tinh đấu thánh. Liền tộc trưởng cửu tinh đấu thánh đều thua. Bọn họ lấy cái gì đi đánh? Ai? Thở dài một tiếng thanh âm. Thất tinh đấu thánh lão giả cũng là nhận mệnh đồng dạng. Vì một cái hôn sự, đắc tội như vậy cường giả, cho dù là cổ tộc cũng là không đủ sức nha. Mấy người giống như đấu thua gà trống đồng dạng, đầu búa ủ rũ lách mình biến mất, về tới cổ giới bên trong, trực tiếp tiến hành bế quan. Cổ giới bên trong, nơi nào đó đình viện bên trong cổ nguyên cùng Tiêu Huân Nhi hai người ngồi dưới tàng cây. Tiêu Huân Nhi nấu lấy trà, cổ nguyên lẳng lặng nhìn qua bầu trời xa xăm, trong mắt lấp lóe vô tận quang mang, thật sâu suy tư, cuối cùng vẫn than khẽ, người tìm tốt sư phụ. Vừa nghĩ tới chính mình nữ nhi lại muốn cùng một cái đại đấu sư tiểu tử cùng một chỗ. Cổ nguyên cái này làm vì phụ thân thì đau lòng nha. Đây cũng không phải là chính nhà mình cải trắng bị heo ủi vấn đề. Cái này là nhà mình hiếm thấy chân bảo bị heo ăn nha. Mấu chốt là, các người gặp qua nhà ai heo, dám ăn đồ chơi kia nha. Đáng tiếc, cổ nguyên lại thế nào nghĩ, cũng không nghĩ ra trên cái thế giới này có một loại heo liền có thể. Loại kia heo gọi là heo góc. Phụ thân, lão sư đối với ta khá tốt, nhẹ nhàng đem nấu trà ngon đặt ở cổ nguyên trước người. Tiêu Huân Nhi trong mắt đều là vui mừng, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, muốn không phải giờ phút này cổ nguyên nhìn lấy nàng tại. Nàng hận không thể lập tức chạy đi tìm nàng Tiêu Viêm ca ca. Ân, nhẹ gật đầu, cổ nguyên không biết đang suy nghĩ gì, lâm vào trầm tư. Mà một bên Tiêu Huân Nhi cũng là nhu thuận không có quấy rầy, thì ở một bên yên tĩnh cùng đợi, cùng lúc trong nội tâm, đối tại lão sư của mình, từ đáy lòng cảm thấy ấm áp, nghĩ đến Trần Tiểu Minh cái kia một thân một mình, Tiêu Huân Nhi dường như suy nghĩ cái gì, trong mắt tinh quang lóe lên, lão sư giống như một người, muốn không giúp lão sư tìm một cái sư mẫu đi. Cùng lúc đó, Trung Châu nơi nào đó, A Cát, hành tàu tại trên đường trở về, Trần Tiểu Minh hắt hơi một cái, nghĩ hắn đường đường cửu tinh đấu thánh, thế mà lại nhảy mũi, đây thật là ly kỳ, bất quá đây không phải chuyện trọng yếu, trước mắt so sánh chuyện trọng yếu chính là, hắn lạc đường, trước mắt là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, nơi xa là một mảnh liên miên sơn mạch. Trần Tiểu Minh sừng sững trên không trung, nhìn chung quanh một vòng, liên tục sau khi xác nhận, phát hiện mình đích thật là lạc đường. Trước kia đều là Tiêu Huân Nhi phụ trách nhìn địa đồ dẫn đường. Trần Tiểu Minh lười nhác quen thuộc, lần này bất quá thì tự mình một người đi một chút. Bất chi bất giác liền đi tới cái này hoang sơn dã lĩnh chi địa. Nơi này là trung vực. Thiên tinh sơn mạch tại Nam vực, đi về phía Nam bay, khẳng định không có vấn đề, không có địa đồ, quỷ biết mình ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào phương hướng đại thể, một đường bay đi, xuôi theo trên đường, toàn bộ phong cảnh thu hết vào mắt, bằng vào Trần Tiểu Minh thực lực, cũng không lâu lắm, trước mắt thì xuất hiện một tòa thành thị, dù sao sự tình đã kết thúc. Trần Tiểu Minh ngược lại là cũng không vội mà trở về. Trong tông môn có Tử Kim Sư Vương tại, liền xem như hồn tộc đánh tới, cũng có thể kiên trì một lát, khó được đi ra một phen. Trần Tiểu Minh tự nhiên là thật tốt đi dạo một phen. Bóng người nhất động, lại là trong nháy mắt rơi xuống. Sau đó tại thành thị bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Nguyên bản không quá nửa trời thì có thể con đường quay về. Bị Trần Tiểu Minh sinh sinh đi gần 2 tháng. Đợi đến Trần Tiểu Minh trở lại bên trong tông môn lúc. Tiêu Huân Nhi đã theo cổ tộc bên trong trở về. Lão sư, người rốt cục trở về rồi. Vừa mới trở lại tông môn. Trần Tiểu Minh thì nghênh đón Tiêu Huân Nhi nhiệt tình tiếp đãi. Trần Tiểu Minh nhướng mày. Luôn cảm thấy có loại dự cảm xấu. Nói đi, có chuyện liền trực tiếp nói. Tiêu Huân Nhi trong lúc nhất thời có chút nhăn nhó. Bất quá nhiều năm như vậy ở chung, nàng cũng là hiểu rõ Trần Tiểu Minh tính cách. Lão sư, ta ta muốn đi nhìn xem Tiêu Viêm ca ca. Ân, Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, lại là không có nói tiếp, chờ đợi lấy Tiêu Huân Nhi đoạn dưới, liền đi nhìn Tiêu Viêm, làm gì chờ hắn trở về, tìm Tử Kim mở truyền tống là có thể. Cái kia, lão sư, người vậy có hay không loại kia lúc ấy ăn hết không có có hiệu quả. Đợi đến sinh tử nguy vong rừng khác, mới có thể phát huy hiệu quả đan dược nha. Lời nói rơi xuống, Trần Tiểu Minh hứng thú, ánh mắt không khỏi xem kỹ lên trước mắt Tiêu Huân Nhi. Cô nàng này không phải thẳng phản đối quá độ cây A dược sao? Không phải vậy bằng vào hắn cho đan dược, cái sau sớm liền có thể cây A đến đấu thánh, làm gì dừng lại tại đấu tôn cấp bậc. Trong tay lưu quang lóe lên, một khỏa phong cách cổ xưa hai màu trắng đen đan dược xuất hiện. Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập, phía trên có 9 đạo kim sắc đường vân. Vừa xuất hiện, đan dược liền biến thành hai đầu âm dương ngư du động. Âm dương cửu chuyển huyền sinh đan, viên thuốc này tại người sắp chết thời điểm có thể phát huy dược hiệu. Hắn, cảm ơn lão sư, Tiêu Huân Nhi đoạt lấy. Sau đó bóng người lóe lên, trực tiếp hướng về nơi xa mà đi. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời chuẩn bị xong khoe chi từ lại là nuốt xuống. Cái này đưa Tiêu Viêm ca ca lễ vật có. Một tiếng thanh thúy thanh âm đàm thoại truyền tới. Trần Tiểu Minh sắc mặt trong nháy mắt tối xuống. Nhìn một cái trong tay mình trống rỗng đan dược. Nội tâm lập tức thì đắng chát. Cái này thức ăn cho chó còn giống như là ta tặng nha. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.